Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Chương 286 như vậy cũng có thể gặp được a. Kỳ Ngữ khuyên can mãi đều khuyên bất động Thiên Lan, cuối cùng chỉ phải từ bỏ, cùng thương đội rời đi Nghiêng Nguyệt Thành. Bất quá trước khi đi thời điểm lại là làm Thiên Lan có rảnh nhất định đi Phiêu Miểu Tông tìm nàng. Tiễn đi Kỳ Ngữ, Thiên Lan mới có thời gian ở Nghiêng Nguyệt Thành chung đi dạo. Đại lục này thượng chỉ có hiệp hội lính đánh thuê, Nghiêng Nguyệt Thành làm hoang hồn trên đại lục chủ yếu thành trí. Cho nên tụ tập ở chỗ này lính đánh thuê rất nhiều. Tùy ý có thể thấy được mang theo lính đánh thuê tiêu chí người. Thiên Lan, Thiên Lan, phía sau đột nhiên kích động thanh âm ni Thiên Lan thân hình một đốn. Giống như, hẳn là, nàng ở chỗ này không quen biết người nào đi. Mang theo kỳ quái ý niệm, Thiên Lan mới vừa xoay người đã bị một đạo bóng dáng pháp cái đầy cõi lòng. Bị người gắt gao ấn ở ngực chung. Thiên Lan, đã lâu không thấy, ngươi có hay không tưởng ta? Thanh âm này rất quen thuộc. Thiên Lan bị nghẹn đến mức có chút thở không nổi. Trong đầu thiếu oxy xoay chuyển tương đối chậm. Cái kia có thể hay không trước buông ta ra? Ta không thể hô hấp. Ngao ngao, thực xin lỗi Thiên Lan. Ta không phải cố ý, người nọ chợt buông ra Thiên Lan. Bị người buông ra, mới mẻ không khí ùa vào lồng ngực chung. Thiên Lan mới nhớ tới người này thanh âm là ai. Nàng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến một trương cười hì hì rất là sung sướng mặt. So với mấy năm trước, hắn càng thành thục một ít, chính là tính tình lại là một chút cũng không thay đổi. Vẫn là kêu kêu quát quát tùy tiện. Thiên Lan nghiêng đầu nhìn về phía hắn phía sau, một thân hắc y mặc quân linh không nhanh không chậm đã đi tới. Như cũ là kia trương diện than mạt, thấy Thiên Lan xem hắn, chỉ hơi hơi gật đầu xem như chào hỏi. Thiên Lan, ngươi xem hắn làm cái gì? Xem ta lớn lên cũng khá xinh đẹp. Viêm Ngự đem chính mình mặt dịch đến Thiên Lan trước mặt. Chặn nàng tầm mắt, Thiên Lan thật sự là không đành lòng phun tào. Liên tính ngươi lớn lên xinh đẹp cũng không mang theo như vậy khoe khoang a. Nguyên lai các ngươi cũng là hoang hồn đại lục người, Thiên Lan thật sự có chút vô ngữ. Như thế nào nàng gặp gỡ người chính là như vậy kỳ ba đâu? Hắc hắc, lần trước sự ra đột nhiên, không có cùng Thiên Lan tự mình từ biệt ta vẫn luôn thực áy náy. Vốn dĩ tưởng đi xuống tìm ngươi, chính là Mạc Linh chết sống không cho ta đi. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải ngươi, Viêm Ngự lôi kéo Thiên Lan díu dít nói cái không. Ngừng, Mạc Quân Linh mặt vô biểu tình đứng ở bên cạnh, Thiên Lan cảm giác chính mình bên người đứng cái khối băng. Khí lạnh siêu siêu nhảy tiến trong thân thể, nàng yên lặng đem chính mình cánh tay từ Viêm Ngự trong tay túm ra tới. Thân mình hướng bên cạnh di vài phần, lúc này mới cảm giác hảo điểm mà ni ta vừa đến nơi này. Không nghĩ tới có thể gặp gỡ người quen, nàng căn bản liền không nghĩ tới ở hoang hồn trên đại lục. Có thể gặp gỡ người quen, cho nên nhìn đến thời gian dài không ra diễn Viêm Ngự cùng Mạc Quân Linh nàng cũng là thực kinh. Ngạc, không, hẳn là khiếp sợ, đúng vậy, chứng minh chúng ta có duyên phận. Thiên Lan ngươi ở nơi nào? Ngươi là khách nhân. Hôm nay Mạc Linh làm ông chủ thỉnh ngươi đi ăn ngon, Viêm Ngự không sợ chết lại túm thượng Thiên. Lan thủ đoạn, Thiên Lan lau lau mồ hôi lạnh. Viêm Ngự a, ngươi không thấy được ngươi phía sau người đều phải giết người sao? Đi thôi, liền ở Thiên Lan rối rắm là trừ rớt vẫn là trừ rớt thời điểm. Mạc Quân Linh đã vòng khai nàng hướng tới phía trước đi đến. Hô, đàn ông có vợ khó làm. Có phu chi phu càng khó là mà ni Mạc Quân Linh tốc độ thực mau. Thiên Lan cùng Viêm Ngự cơ hồ là ở phía sau chạy chậm mới có thể đuổi kịp hắn. Viêm Ngự một cái kính oán giận, Mạc Quân Linh cũng chưa thấy tạm dừng một chút. Thiên Lan kêu kêu một cái bi phẫn, ngươi nói tốt xấu cũng coi như là lão bằng hữu gặp mặt. Ngươi nhà đi lên liền cho ta tới như vậy một đoạn. Còn có thể hay không hảo hảo ngoạn nhi. Nhưng là đương Thiên Lan nhìn đến Xuân Tiêu Lâu chiêu bài. Hoàn toàn hỗn độn, đừng nói cho nàng tên này đã lạn đường cái. T. tên này căn bản là không phải người bình thường có thể lấy ra. Đế kinh cái kia Xuân Tiêu Lâu cùng cái này Xuân Tiêu Lâu kia tuyệt bích là có một chân. Bởi vì nàng đã thấy được bên trong trang hoàng, quả thực chính là dập khuôn, liên treo ở chính đường tượng họa đều là giống nhau như đúc. Mẹ nó chính là ai nói cho Thương Loan Đại Lục là cái phong bế đại lục. Người bình thường không thể đi xuống, nàng gặp gỡ như thế nào đều là tùy tùy tiện tiện là có thể xuất nhập. Thiên Lan, làm sao vậy? Viêm Ngự thấy Thiên Lan nhìn Xuân Tiêu Lâu chiêu bài. Trước mắt sáng ngời, này Xuân Tiêu Lâu là Mặc Linh một cái bằng hữu khai. Thương Loan Đại Lục kia một nhà là hắn đi xuống rèn luyện thời điểm tùy tay khai. Không nghĩ tới chúng ta đi đều còn ở. Trở về nói với hắn hắn đều còn có chút không tin đâu. Kia Xuân Tiêu Lâu xem là mỗi ngày hốt bạc, nhi ma thổ hào a, mà Quân Linh tuyển chính là nhã gian. Hoàn cảnh u tĩnh, sát cửa sổ có thể nhìn đến trên đường người, thanh âm lại truyền không tiến vào. Thiên Lan ta nói cho ngươi nga, nơi này đồ ăn có thể so Thương Loan trên đại lục kia ra chính tông nhiều. Tới ngươi mau nếm thử, cái kia ta có thể chính mình tới. Chính ngươi ăn, Thiên Lan ngắm liếc mắt một cái diện than Mạc Quân Linh. Nàng thật sự là không nghĩ thừa nhận Mạc Quân Linh kia dao nhỏ giống nhau ánh mắt a. Như vậy sao được, ngươi chính là khách nhân. Đây chính là nơi này chiêu bài đồ ăn. Kêu nhị long diễn châu. Người bình thường đều ăn không đến. Viêm Ngự nghiêm trang nói. Vẫn luôn bảo chỉ uống trà tư thế Mạc Quân Linh, bang, một tiếng đem chén trà gác ở trên bàn. Thiên Lan cùng Viêm Ngự động tác đồng thời cứng đờ, quay đầu đi xem hắn, ở Viêm Ngự khó hiểu, Thiên Lan hoảng sợ trong ánh mắt, Mạc Quân Linh thong thả đứng dậy, đem Viêm Ngự xách đến một bên, tự mình ngồi ở Viêm Ngự vị trí thượng, mặt vô biểu tình giúp Thiên Lan gắp đồ ăn, bất quá nháy mắt, Thiên Lan trước mặt đồ ăn liền xếp thành tiểu núi cao. Ăn đi, Mạc Quân Linh bình tĩnh buông chiếc đũa. Thiên Lan cương một khuôn mặt, nội tâm đã sớm lệ rơi đầy mặt, nàng là vô tội a. Mạc Linh, ngươi làm cái gì? Hoàn hồn Viêm Ngự tưởng tiến lên đi túm Mạc Quân Linh. Lại bị hắn một phen ấn ở ghế trên, ăn cơm mà ni ở cực độ quỷ dị không khí thượng, Thiên Lan thành thạo giải quyết ấm no, sát sát miệng liền tính toán cùng bọn họ cáo từ, nàng dám cam đoan, ở cùng Viêm Ngự đãi đi xuống. Nàng sớm hay muộn đến bị Mạc Quân Linh chém mani vì nàng mạng nhỏ. Vẫn là chạy nhanh rời đi cái này tai họa tương đối hảo. Hắn như thế nào không cùng ngươi cùng nhau? Thiên Lan mông còn không có rời đi ghế dựa. Mạc Quân Linh thình lình toát ra một câu tới. Ai a? Thiên Lan nhất thời không phản ứng lại đây. Vẻ mặt mê mang hỏi lại. Mạc Quân Linh rũ xuống mi mắt. Không nói. Thiên Lan xoay chuyển tròng mắt. Thử tính hỏi, người nói Đế Lâm Nguyên, hắn đi Thương Loan Đại Lục tiếp bạc, bạc là ai? Viêm Ngự ở Thiên Lan đối diện, vẻ mặt tò mò, ta nhi tử phốc. Viêm Ngự một ngụm thủy phun ở Mạc Quân Linh trên ngực. A a, thực xin lỗi Mạc Linh, ta cho ngươi sát sát nói. Viêm Ngự tiện tay vội chân loạn đi sờ Mạc Quân Linh ngực. Mạc Quân Linh hắc một khuôn mặt. Tùy ý Viêm Ngự đem chính mình hảo hảo một kiện xiêm y nhựu thành nhăn rúm gió khó có thể lọt vào. Trong tầm mắt y phục cũ, người cùng hắn thành thân. Mạc Quân Linh không để ý tới Viêm Ngự nói thầm, tầm mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thiên Lan. Thiên Lan bị hắn này ánh mắt nhìn có chút không thoải mái. Quái dị lắc lắc đầu. Không có, hết chương.